Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, tiễn ngươi một đoạn đường. Ba vị ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả, trong mắt lóe lên nồng đậm hàn ý, vậy mà trực tiếp từ bỏ đánh giết Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu tỉ muội, ngược lại thẳng hướng Dương Trần, nhận lấy cái chết. Cái kia ba vị trang phục võ giả, tất cả đều khẽ quát một tiếng, thể nội ngự hồn cảnh ngũ trọng tu vi, âm vang bộc phát, cường hoành uy áp, như là như vòi rồng, bỗng nhiên quét sạch ra, sau đó lòng bàn tay của bọn hắn, đột nhiên có nguyên khí, thổ lộ mà ra, theo sau chính là hung hăng đánh ra một trường, người đáng chết, là các ngươi. Đối mặt ba vị võ giả công kích, Dương Trần trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại có nồng đậm sát ý, hiện lên mà ra. Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu là ân nhân cứu mạng của hắn, há có thể dung bị người giết hại. Trong mắt của hắn sát ý lấp lóe đồng thời, mặt ngoài thân thể, vậy mà không có chút nào khí tức ba động. Sau đó cũng chỉ là không có chút nào sức tưởng tượng oanh ra một quyền. Cái kia ba vị võ giả thấy thế, tất cả đều sắc mặt vui mừng, thấp giọng cười nói, không biết lượng sức. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần như vậy khinh thường, đó là đang tự tìm đường chết. Có thể một giây sau, trên mặt bọn họ dáng tươi cười, liền trong nháy mắt đọng lại, điều đó không có khả năng. Ba vị võ giả, tất cả đều kinh hô một tiếng, bọn hắn chỉ cảm thấy, cùng Dương Trần va chạm sát na, phảng phất có được một tòa núi lớn, bỗng nhiên đánh tới, không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, lấy Dương Trần nắm đấm làm trung tâm, bỗng nhiên tàn phá bừa bãi ra, cái kia ba tên võ giả đứng mũi chịu sào, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cánh tay của bọn hắn trực tiếp đứt gãy, phanh phanh phanh, theo sát lấy, ba cỗ kêu rên thanh âm, truyền vang ra, cái kia ba tên võ giả, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp quẳng ở ngoài Tây Vực Thành, không có sinh cơ, một quyền diệt sát ba vị ngự hồn cảnh ngũ trọng võ giả. Toàn bộ thiên địa đều trở nên im ắng một mảnh. Phảng phất châm rơi xuống đất thanh âm, cũng có thể nghe nói, Nam vực tất cả ngự hồn cảnh võ giả, tất cả đều con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ba vị cùng Dương Trần cùng thực lực võ giả, thậm chí ngay cả người sau một quyền, đều không có đón lấy, liền trực tiếp diệt vong, đây cũng quá kinh khủng. Liền xem như Nam vực hóa linh cảnh cường giả, nhìn thấy một màn này, đều là hai mắt ngưng tụ, trong lòng dâng lên gợn sóng đến, liền xem như bọn hắn lúc còn trẻ, cũng tuyệt đối không có được thực lực thế này, mà Thi Âm Tông đám người, cho dù đối với Dương Trần thực lực, có không ít hiểu rõ, dễ thân mắt nhìn gặp người sau một quyền diệt sát ba vị cùng thực lực võ giả. Vẫn là không nhịn được hít một hơi. Thế nhưng là một giây sau, liền có một cỗ tiếng hoan hô bỗng nhiên truyền vang ra. Thiếu tông, tất cả Thi Âm Tông đệ tử, tất cả đều mặt lộ phấn chấn chi sắc, không ngừng vì Dương Trần biểu hiện lớn tiếng khen hay. Mà lúc này đây Dương Trần lại là đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tây Vực Thành trên tường. Hai đạo thân ảnh kia, không có sao chứ? Dương Trần chậm chậm mà hỏi. Giờ khắc này hắn, không có trước đó cường thế cùng bá đạo. Cao Dĩnh thấy thế, hai mắt không khỏi có chút phiếm hồng lên. Có thể nói từ khi nàng lựa chọn quy thuận Thi Âm Tông đến nay, liền một mực nơm nớp lo sợ. Việc này một khi bị Nam Vực biết được, cái kia chính là nguy hiểm diệt tộc. Mà khi Tây Vực muốn phát động trận chiến tranh này thời điểm, Tây Vực Thành liền hóa thành một tòa thành không, liền ngay cả Cao gia đám người đều chọn rời đi. Mặc dù là như thế, Cao Dĩnh y nguyên muốn chờ, bởi vì nàng tin tưởng, người kia tuyệt đối sẽ không để nàng thất vọng, mà liền tại vừa mới, Cao Dĩnh kém một chút liền tuyệt vọng, mắt thấy Nam Vực cường giả truy sát mà đến, các nàng tỉ muội hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng lại tại mất hết can đảm thời khắc, thế thì thân ảnh rốt cục xuất hiện, hắn như là thiên thần đồng dạng, từ trên trời giáng xuống, hoành ngăn tại Cao Dĩnh trước mặt. Lần này, lòng của nàng sắp hòa tan, ngươi làm sao mới đến? Chúng ta kém một chút liền bị giết. Ngay lúc này, Cao Hiểu kém một chút nhảy dựng lên, mở miệng oán giận nói. Không chờ Dương Trần trả lời, Cao Dĩnh lại thấp giọng quát nói. Không cho phép không lớn không nhỏ. Hiện tại Dương Trần, thế nhưng là Thi Âm Tông thiếu tông, ngoại trừ tông chủ Thi Quỷ Linh Hoàng bên ngoài, còn lại tất cả mọi người gặp đều phải hành lễ. Có thể Dương Trần đối với cái này lại là không có để ý. Trong lòng của hắn càng thêm lo lắng là một khi thân phận của mình bại lộ, như vậy Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu tỉ muội chắc chắn bị liên lụy. Cái này nên làm thế nào cho phải? Dương Trần nhíu mày không thôi, lập tức liền đem việc này tạm thời buông xuống, ngược lại đem ánh mắt nhìn phía Nam Vực phương hướng. Hắn đầu tiên thấy được rất nhiều người quen, Triệu Nhược Yên, Chu Tâm Nghiên, Hầu Vân Lai, Cổ Phong Đại Sư, còn có Vương Lạc cùng Cổ Hà. Nam Vực phương hướng lúc này cũng đều lấy lại tinh thần. Lúc này liền có hóa linh cảnh cường giả quát khẽ nói. Có vị nào thiên kiêu đi lên chém giết người này? Nam Vực tất cả thiên kiêu, tất cả đều nhìn nhau nhìn, sau đó nhất trí lựa chọn trầm mặc. Vậy mà không người dám cùng Dương Trần chính diện giao phong. Phế vật! Nam Vực hóa linh cảnh cường giả thấy thế, táo bạo như sấm thanh âm đột nhiên quanh quẩn ra. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ cần một Dương Trần, vậy mà có được loại lực uy hiếp này, lại đem Nam Vực tất cả thiên kiêu đều cho chấn nhiếp rồi. Thế nhưng là, trong đó lại có một người, ánh mắt lộ ra nồng đậm cừu hận chi ý, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Nếu không có nàng bên cạnh có người ngăn đón, chỉ sợ đã sớm lao ra cùng Dương Trần liều mạng. Nàng không phải người khác, chính là Triệu Nhược Yên. Thời khắc này nàng trong đầu còn hiện ra trước đó không lâu tại Tử Dương Tông chuyện xảy ra. Triệu Nhược Yên phát hiện chính mình từ khi gặp Dương Trần liền không phiền người khác, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần vì thủ hộ Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu diệt sát ba vị Nam Vực võ giả, nàng tức giận liền không đánh một chỗ tới. Nếu không người khiêu chiến, cái kia để lão phu chiếu cố cái này cuồng ngạo tiểu tử. Ngay lúc này, một tiếng nói già nua đột nhiên truyền ra ra, theo sát lấy Nam Vực phương hướng, liền có một vị lão giả áo trắng bỗng nhiên bay về phía Tây Vực thành. Nam Vực người thấy cảnh này, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận cũng theo đó truyền ra, đó là vương gia Vương Mạc Nhiễm. Nghe nói người này đã sống mấy ngàn năm, bây giờ đã đến đại nạn ngay. Lúc này Thi Âm Tông quỷ thị phải xui xẻo. Nam Vực đám người nhìn thấy lão giả tóc trắng kia trong nháy mắt liền nhận ra người sau chính là vương gia Vương Mạc Nhiễm. Người này năm đó ở Nam Vực tuyệt đối có thể được xưng là nhân vật phong vân, chiến bại vô số hạng người thiên kiêu. Thế nhưng là các loại tu vi đạt tới ngự hồn cảnh thất trọng thời điểm, chính là trì trệ không tiến. Cái này một bình tĩnh, trọn vẹn vây lại hắn mấy ngàn năm thời gian. Cũng chính bởi vì điểm này, Vương Mạc Nhiễm được xưng mạnh nhất ngự hồn thất trọng. Mà đối với lão giả này, Tây Vực tình báo của mình phía trên cũng không ít ghi chép. Nhìn thấy Vương Mạc Nhiễm trong nháy mắt, liền có không thiếu phong chủ cấp bậc nhân vật dự định ra sách tiếp viện Dương Trần. Nhưng đối với đây, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, ngăn trở tất cả mọi người. Sau đó ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía lão giả mặc áo trắng kia. Nhàn nhạt nói ra, đối phó hắn, ta một người đầy đủ. Dương Trần vốn là cùng vương gia, có đụng chạm không nhỏ, vừa vặn có thể ở đây. Hảo hảo chút cơn giận, mà cái kia Vương Mạc Nhiễm nghe nói Dương Trần lời nói. Lại là cười lạnh một tiếng, nói, một hồi ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, cái kia Vương Mạc Nhiễm bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng. Thẳng đến Dương Trần mà đi, Dương Trần thấy thế, cũng không có do dự chút nào. Bàn chân hung hăng cách không đạp mạnh, một cỗ lực phản chấn, bỗng nhiên từ hắn trên bàn chân bộc phát ra. Thân hình trong nháy mắt liền xông về Vương Mạc Nhiễm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lão phu cứng đối cứng hay sao? Vương Mạc Nhiễm thấy thế, cười lạnh một tiếng, thể nội ngự hồn cảnh thất trọng tu vi, bỗng nhiên bộc phát mà ra, đi theo nó hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ khí tức âm xâm, theo sát lấy từ hắn thể nội phun trào ra, sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy, sau lưng Vương Mạc Nhiễm, đột nhiên có một gốc ngàn trượng quỷ đằng nổi lên, quỷ đằng này dương nanh múa vuốt, vô số sợi đằng, trời mưa đồng dạng, phóng tới Dương Trần, mỗi một cây sợi đằng, đâm rách không khí thời điểm, đều phát ra chói tai tiếng thét, gần vạn đạo sợi đằng, cùng nhau vọt tới, loại kia từ tràng diện, đặc biệt tráng lệ, nam vực đám người thấy thế. Mặc dù trận chiến đấu này còn chưa không phải chân chính giao phong, có thể theo Vương Mạc Nhiễm vận dụng cái kia quỷ đằng về sau, nam vực liền có không ít cường giả đã âm thầm lắc đầu đứng lên. Cái này quỷ thị hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Mạc Nhiễm công kích này, ngự hồn cảnh thất trọng trở xuống, tuyệt đối không cách nào đón lấy. Chúng ta một mực nhìn tốt a. Đám người âm thầm cười lạnh đồng thời, hai mắt tất cả đều nhìn phía Dương Trần, ai cũng muốn nhìn một chút Tây vực thiếu tông chết thảm hình ảnh, nhưng tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên khuôn mặt chẳng những không có chút nào gợn sóng, ngược lại là bình tĩnh như nước. Cái này khiến đám người tất cả đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, một cái vẻn vẹn ngự hồn cảnh ngũ trọng mà đổi thành một cái lại là nhiều năm thất trọng uy tín lâu năm cường giả. Cái này vô luận là từ cái nào góc độ mà nói, đều tựa hồ là Vương Mạc Nhiễm cường đại. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hai tay nhanh như tia chớp, giống như có ấn quyết hiển hiện. Sau đó toàn thân hắn lại có hồng sắc quang chậm lóe lên, đi theo vô số nhục thân lực lượng, thuận tứ chi bách hài của hắn, tụ tập tại hắn vây quanh trước ngực. Bão sơn uy, Dương Trần khẽ quát một tiếng, ngực lực lượng trong nháy mắt hóa thành một tòa cỡ nhỏ sơn phong. Ngọn núi này mặc dù không lớn, nhưng lại có ngập trời lực lượng ba động truyền vang ra, mà theo Dương Trần ném đi, ngọn núi này bỗng nhiên phóng đại, vậy mà trực tiếp hóa thành ngàn trượng, thẳng đến Vương Mạc Nhiễm mà đi. Người sau thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn từ phía trên ngọn núi này cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm, một cái ngự hồn cảnh ngũ trọng, làm sao lại như vậy? Vương Mạc Nhiễm chấn động trong lòng đồng thời, lại là không có kịp thời lui lại. Hắn căn bản không tin tưởng, một cái ngự hồn cảnh ngũ trọng tiểu tử, làm sao có thể thắng được hắn? Nghĩ tới đây, Vương Mạc Nhiễm không có chút gì do dự, trực tiếp điều khiển sau lưng quỷ vương đằng vô số sợi đằng, hướng về Dương Trần phóng đi. Cùng lúc đó, cái kia sơn ưng cũng đối diện bay tới. Cả hai trong chốc lát va chạm, quỷ dị chính là trong chớp nhoáng này, vậy mà không có chút nào thanh âm truyền ra. Thế nhưng là vẻn vẹn qua mấy giây, liền có bạo liệt thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra, ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ, đi theo đám bọn hắn liền gặp được Vương Mạc Nhiễm vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích, tại Dương Trần Sơn Phong tác dụng phía dưới, trực tiếp sụp đổ ra. Cũng không lâu lắm, tất cả sợi đằng, vậy mà một người cũng không còn. Mà Vương Mạc Nhiễm sau lưng Quỷ Vương đằng hư ảnh, cũng trong chốc lát biến mất không dậy nổi. Trong miệng nó máu tươi, bỗng nhiên phun ra ngoài, như là đã khoảng cách đại nạn không xa. Ta liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?